Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 657, thế gian cái thứ nhất quỷ. Chạy tới trấn ngục chi địa trên đường, Vương Bình cùng lão già điên mấy người cười cười nói nói. Minh Hà đầu nguồn một nhóm, đám người không chỉ gặp được trong truyền thuyết chấp niệm, càng là nhìn thấy Bắc Hoàng nhân tổ, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Tuy nói lần này không có từ chấp niệm, Bắc Hoàng nhân tổ trong miệng biết được luân hồi chân tướng, nhưng mọi người cũng là theo Bắc Hoàng nhân tổ cùng chấp niệm trong lúc nói chuyện với nhau, hoặc nhiều hoặc ít có đối với luân hồi suy đoán, minh bạch một chút manh mối, từ đó suy đoán ra rất nhiều. Vương Bình ánh mắt trong vắt, một chuyến này hắn thu hoạch lớn nhất, không chỉ có để lộ hơn phân nửa quấy nhiễu hắn luân hồi bí tổ tiên nhiều đời về trước sự tình, còn được đến thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước điều kiện. Chấp niệm hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước không thể tách rời liên hệ. Tốt lấy sợi dâu, thần cơ tử ánh mắt bên trong có thông minh quang mang. Đại trí hiền giả phong phạm hiển thị rõ lâm ly, tất cả mọi người không có phản bác thần cơ tử cái nhìn. Gật đầu, ta đồng ý thật cơ tử ý nghĩ, chấp niệm cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước như đúc. Có khả năng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tự thân. Chỉ bất quá, loại này tự thân cùng loại với phân thân, nhưng lại cùng phân thân khác biệt. Loại này phân thân có ý thức tự chủ, đồng thời vô cùng cường đại. Thánh Vương nói Chiến Vương lau thô cuồng râu ria, giống như là Tôn Lão Chiến Thần. Ta cá nhân suy đoán, chấp niệm hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sau khi chết quỷ. Chỉ là cái này quỷ cái có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mặt trái 1320 mặt. Hắn nhớ kỹ, Bắc Hoàng nhân tổ rõ ràng đối với chấp niệm nói qua: các ngươi chỉ là cái chết của chúng ta sau sinh ra tưởng niệm mà thôi. Chỉ có chúng ta hình cùng mặt trái một mặt. Bắc Hoàng nhân tổ nói nhìn như sáng tỏ, lại rất lập lờ nước đôi. Sau khi chết tưởng niệm là có ý gì? Điểm này còn chờ khảo cứu. Mà Chiến Vương cho rằng tưởng niệm có lẽ chính là cùng loại người chết thành quỷ. Bởi vì trước khi chết hoán niệm, không cam lòng đằng tưởng niệm dưới, tạo thành người thành quỷ. Nói cách khác, người thành quỷ kỳ thật chính là luân hồi sai lầm phía dưới. Người chết vốn nên tiêu tán, tại luân hồi tác dụng dưới biến thành quỷ. Ý của ngươi là nói, chấp niệm kỳ thật chính là đương thế gian cái thứ nhất quỷ. Lão già điên bị Chiến Vương đặc biệt phỏng đoán hấp dẫn, lấp lóe tinh mang, suy nghĩ như suối tuôn, suy nghĩ lên thành tải rõ ràng nghĩ độ tin cậy. Suy nghĩ kỹ một chút, lão già điên càng thêm cảm thấy Chiến Vương nói tới khả năng rất rất lớn. Bây giờ, bọn hắn đã biết được, hiện nay nhân loại, quỷ quái kỳ thật đều là người, chỉ là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai lầm, bồi dưỡng tổ tiên nhiều đời về trước nhân loại âm dương tách rời, trở thành độc huyện dương khí nhân loại, riêng có âm khí quỷ quái. Mà chấp niệm không phải cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm mà. Cả hai kết hợp, 10 điểm hợp lý. Chấp niệm, cái thứ nhất quỷ quái sao? Ý nghĩ này rất có ý tứ. Bất quá ta cảm thấy chấp niệm hẳn là cùng quỷ quái không quá. Quỷ quái vẫn còn tồn tại nhân tính thiện lương, chấp niệm nhưng không có. Thần cơ tử lắc đầu, cũng không quá đồng ý Chiến Vương cái nhìn. Bọn hắn là tiếp xúc qua chấp niệm, biết rõ chấp niệm là cái gì. Kia là mặt trái tập hợp thể, không tồn tại cái gì thiện lương, chính nghĩa, chỉ có phẫn nộ, sát khí, oán hận đằng mặt trái tình cảm. Chợt, thần cơ tử vuốt ve cái cằm, chấp niệm hẳn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tự thân tâm tình tiêu cực cướp bóc đi sản phẩm chúng, đỉnh cao nhất trưng cầu mình, tiếp thu ý kiến quần chúng, phỏng đoán lấy chấp niệm đến cùng là cái gì. Vương Bình cũng là tham dự trong đó, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Thần Cơ Tử tiền bối, Chiến Vương tiền bối, các ngươi nói không phải không có lý. Ta cái nhìn cùng các ngươi không sai biệt lắm, nhưng còn có chút khác nhau. Lập tức, tất cả mọi người ghé mắt, rất là hiếu kỳ Vương Bình cách nhìn. Đừng nhìn tất cả mọi người là đỉnh cao nhất, cũng trong chàng Vương Bình lại là trong mọi người một cái khác loại. Hắn là đỉnh cao nhất, lại bởi vì thân có âm dương nhị khí so đỉnh cao nhất muốn cường đại. Đồng thời thiên phú viễn siêu tất cả mọi người, não động càng là đột phá chân trời. Luận trí tuệ, Thần Cơ Tử sẽ nhớ cùng Vương Bình phân cao thấp, nhưng luận não động thanh kỳ, Thần Cơ Tử cam bái hạ phong. Hắng giọng một cái, Vương Bình thu dọn trong lòng suy nghĩ, đáp lại đám người. Luân hồi là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập, vì nhường nhân loại có thể luân hồi, chuyển thế đầu thai, đạt tới khác loại vĩnh sinh, không tại có tử vong chân chính phát hiện. Đổi một câu nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại, người đã chết chính là chết rồi, cũng không có quỷ hồn, quỷ xuất hiện cùng luân hồi sáng lập không thể rời đi quan hệ. Vô cùng có khả năng chính là người, sau khi chết thành quỷ, chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo ra luân hồi tạo thành. Mà chấp niệm cũng cùng, luân hồi cũng có quan hệ, hơn cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Có thể khẳng định, chấp niệm chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tự thân sản phẩm. Cùng loại với linh hồn có ý thức tự chủ, ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình đảo qua đám người, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta nghĩ, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo luân hồi về sau. Hẳn là tự mình làm khảo thí, kết quả luân hồi không để cho nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước đầu thai. Ngược lại luân hồi chỉ là theo nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trên thân bóc ra. Linh hồn. Cái này linh hồn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước linh hồn. Nhưng lại không phải kia linh hồn. Đám người nghe được cái này, cùng nhau vô ý thức trả lời. Mặt trái rõ ràng linh hồn. Vương Bình ngạch thủ, nói tiếp, không tệ, chấp niệm chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước một bộ phận. Bộ phận này có tự chủ ý nghĩ. Đồng thời cái có nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tâm tình tiêu cực, cùng xa Superman loại tổ tiên nhiều đời về trước tin tưởng lực lượng. Mà ta sở dĩ nấy ta cái nhìn cùng Chiến Vương tiền bối có tương tự, đó là bởi vì thời khắc này Vương Bình cho thấy làm cho Thần Cơ Tử cũng sợ hãi than sức quan sát. Trong lúc nhất thời, Thần Cơ Tử mấy người nghe ra được thần Vương Bình không có dừng lại, tiếp tục trình bày cái nhìn của mình. Mọi người đều biết, quỷ là người sau khi chết sinh ra, là linh hồn của con người trước khi chết có rất lớn chấp niệm. Tỉ như phẫn nộ, không cam lòng, chưa hoàn thành tâm nguyện sinh ra. Điểm này kỳ thật cùng chấp niệm không sai biệt lắm. Chấp niệm cũng là nhân loại tổ tiên nhiều đời, về trước luân hồi hạ linh hồn. Mặt trái chấp niệm là linh hồn, quỷ cứu là linh hồn, có dị khúc đồng công chi diệu, chấp niệm cùng quỷ đều là luân hồi tác dụng dưới sinh ra, lại cùng là linh hồn, bởi vậy ta cho rằng, quỷ chính là chấp niệm chính là quỷ, sở dĩ quỷ vì cái gì còn có nhân tính, ta nghĩ cái này hẳn là cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước làm ra cố gắng có quan hệ. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm phải sai lầm lớn. Vì đền bù sai lầm, bọn hắn không tiếc huyết chiến đến cùng, lưu tại máu, bọn hắn khẳng định vì đối phó chấp niệm làm ra qua rất nhiều cố gắng. Hiện nay quỷ quái có lẽ chính là cố gắng kết quả. Quỷ quái có nhân tính, ánh nắng có cảm khái, Vương Bình. Ta nghĩ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước nhóm nhất định là muốn đền bù sai lầm. bỏ ra rất nhiều, thần cơ tử mấy người nhìn xem Vương Bình, trong mắt đều là kinh diễm. Vương Bình tiểu hữu, ngươi phỏng đoán này, làm cho lão phu nhìn mà than thở. Ngươi tại chúng ta phỏng đoán trên đền bù nhóm chúng ta phỏng đoán lỗ thủng. Càng thêm hoàn thiện, không tệ, ta cũng là cho rằng như vậy. Vương Bình tiểu hữu phỏng đoán, ta nghĩ đã đến gần vô hạn chân tướng. Ta đồng ý, chúng đỉnh cao nhất ánh mắt trong vắt. Tán đồng Vương Bình cái nhìn. Bọn hắn nghĩ không ra Vương Bình suy đoán có cái gì phản bác điểm. Vương Bình trình bày phỏng đoán, đều là lấy hiện có chứng cứ manh mối phân tích. Từ đó phỏng đoán, cũng không phải là vô lý không theo. Cũng tại lúc này, ở trong sân đối với luân hồi bí, tổ tiên nhiều đời về trước sự tình nghiên cứu sâu nhất lão già điên. Đột nhiên mở miệng, nói như vậy. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm chính là chấp niệm. Bọn hắn sáng tạo ra luân hồi, muốn cho người sau khi chết đầu thai, lại dù sao biến thành người sau khi chết thành chấp niệm. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, muốn đền bù, nhưng lại không có cách nào tiêu diệt chấp niệm. Chỉ có thể nhường quỷ có nhân tính, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.